Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng, hai người như bơ sữa tan chảy, dần dần quấn quýt lấy nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa lại truyền đến mấy tiếng ho nhẹ khó chịu. Ta vội vàng lấy tay áp lên trán, quỳ xuống sau lưng hắn. Mấy vị quan viên áo đỏ mũ cao tiến vào, mở miệng liền khuyên can. Mạn cơ này là phu nhân của Ngụy công tử, đại vương nhất định phải có nàng sao? Đúng vậy, nếu không phải bậc bá chủ thực lực cường đại, nữ nhân quá xinh đẹp, luôn mang đến tai họa. Ta đang đầy bụng uất ức, lại nghe thấy Phù Ung công tử trước mặt cười nói, "Các khanh, quả nhân chính là muốn làm bậc bá chủ thực lực cường đại. Hiện giờ mang Mạn cơ bên mình, chính là để cảnh tỉnh bản thân, mong mưu cầu tiến bộ." Mấy lão thần cảm thấy không đúng lắm, ấp úng, cái này, họ buồn bực một hồi, lại không tiện nói rõ, đều lộ vẻ mặt rối rắm. Rằng co một lúc, đành phải đổi chủ đề. "Đại vương, ngài năm nay đã đến tuổi trưởng thành, có phải nên đến các nước tìm mỹ nhân, bổ sung vào hậu cung?" Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Thần nghe nói, ngục tần hai nước đang có vài vị công chúa. Vì kế hoạch con nối dõi, đại vương nên sớm tính toán. Bọn họ lải nhải nói rất nhiều. Phù Ung công tử không kiên nhẫn, nhưng cũng không phản bác. "Đợi mọi người đi rồi." Hắn đỡ ta đang cúi đầu dậy, mới phát hiện ta nước mắt đầm đìa. Đã sớm khóc không thành tiếng. "Mạn cơ, nàng làm sao vậy?" Ta làm mừng cho công tử. Đây là dáng vẻ vui mừng của nàng sao?" Hắn thở dài một tiếng, lấy tay lau khuôn mặt ướt đẫm của ta. Đó là lão thần cùng thời với cha, ta sao có thể bác bỏ trước mặt họ. Hắn đối với ta vẫn không xưng quả nhân. Sự khác biệt này khiến ta trong lòng bình tĩnh hơn một chút, dần dần ngừng nức nở. Mạn cơ biết, cũng chưa từng dựa vào việc này mà hướng công tử đòi hỏi điều gì, càng sẽ không lấy danh yêu cơ mà khiến công tử khó xử. "Đợi ngài lên ngôi, nô tỳ sẽ rời đi." Mạn cơ, lời giải bày này không khiến hắn khuây khỏa, ngược lại, đối phương lại không tỏ ra vui vẻ. "Nàng không muốn ta thu nạp mỹ nhân, là xuất phát từ lòng ghen tị, đúng không? Một nô lệ nhỏ bé, sao có thể ghen tị? Lại sao dám ghen tị? Ta không có." Thấy ta luôn né tránh lời nói, Phù Ung công tử cười lạnh một tiếng. "Vậy nên việc dâng hiến thân mình trong căn nhà đổ nát kia là vì bản năng nô lệ của nàng sao?" Ta ủ rũ không nói, lại bị hắn mạnh mẽ nắm lấy vai, bắt ta phải đối diện với hắn. "Vì sao không nói? Nàng không muốn ta động lòng với người khác, chỉ là vì nàng không xem ta là vương tôn quý tộc, mà là xem như tình nhân. Nói ra chữ đó là sẽ sợ hãi sao? Ta, sự dũng cảm muốn làm yêu cơ của nàng lúc trước đã đi đâu mất rồi?" Trước mắt là đôi mắt tràn ra sự thất vọng, bị cảm xúc mãnh liệt ấy thúc giục, ta chỉ có thể lắp bắp bày tỏ tình cảm, xen lẫn sự rụt rè của một nô lệ. "Chủ quân, nô trong lòng yêu ngài. Nơi nào có quân, nơi nào có nô, ta trong lòng yêu ngài. Vì sao là ngài? Ta yêu chàng." Hắn dường như thất vọng về ta, thậm chí không muốn nói chuyện nữa. Ta dường như đã hiểu ý của Phù Ung công tử. Hắn muốn dạy ta thẳng lưng dạy, ưỡn n, g, ư, xê thẳng vai, rồi kiêu hãnh đứng bên cạnh hắn. Thế nhưng ta đáp lại chỉ có sự bắt chước vụng về. Ngày hôm đó hắn cực kỳ thất vọng về ta. Trong sự hoang mang và bất lực không nói nên lời, ta ngược lại không còn đau lòng như trước nữa. Những ngày này, mối quan hệ giữa ta và Phù Ung công tử dần trở nên xa cách. Ta nhận được tin tức từ Đàm công chúa, nàng ấy vẫn bị giam lỏng trong Tề cung, nhưng Phù Ung công tử đối xử với nàng ấy rất lễ độ, thậm chí cho phép ta mang theo rau quả tươi, nhân lúc hoàng hôn xuống đến thăm nàng ấy. Đàm công chúa tên là Đàm Khương, xét về tuổi tác thậm chí còn nhỏ hơn ta một chút. Chỉ là nàng ấy đã trải qua nhiều sóng gió, khuôn mặt vẫn còn ngây thơ, lại có một đôi mắt xa cách và lạnh lùng. Khi nhìn thấy ta, ánh mắt băng giá ấy có chút dịu lại. Mạn Cơ, bây giờ trông như sống lại rồi. Tiểu Quân, ý người là sao? Trước kia ngươi giống như mỹ nhân được vẽ trên lụa, tuy đẹp nhưng lại không có sức sống. Bây giờ thì như thể bước ra từ bức tranh, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều sống động vô cùng. Nàng rất hiếm khi nói nhiều như vậy, ta không khỏi kinh ngạc. Tiểu Quân cũng không giống như ta tưởng. Khác ở chỗ nào? Ta vẫn luôn cho rằng Tiểu Quân yếu đuối. Nghe ta nói vậy, nàng ấy khẽ cười nhạt. Thân thể tóc tai đều là do cha mẹ ban cho, sao có thể tùy tiện hủy hoại? Ta là công chúa Đàm Quốc, tự nhiên càng phải kiên cường. Ô, ta đáp một tiếng, lại nghĩ đến nhiều hơn. Vậy Tiểu Quân, người về sau có dự định gì không? Phù Ung công tử đã cho phép Đàm Quốc ta làm phiên thuộc, hàng năm cống nạp cho Đại Tề. Đợi vài ngày nữa, ta sẽ dẫn theo họ hàng về Đàm Quốc, kế thừa vương vị. Nghe nàng ấy từ tốn nói, mắt sáng rực rỡ, ta cũng vui mừng thay nàng ấy. Cách chương.